Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448. Lại đến nấm phong, kia cái video rất đơn giản, là Lý Thắng Long cha con cùng gia nhân ở ra ăn cơm uống rượu thanh tình. Chỉ bất quá không biết là uống hưng phấn rồi, hay là rượu sau ói chân ngôn. Liêu quốc tế đại sự thời điểm, đột nhiên liền chạy đề. Lệch đến quốc nội trải qua sự mẫn cảm đề tài đi lên. Lý Thắng Long nói, kia XXX đánh đổ ba hòn núi lớn, chất thành một tòa lớn hơn sơn. Lý Thiên Mộc, có thể không phải sao? Đuổi chạy chủ nghĩa đế quốc, thành toàn XX chủ nghĩa, cũng mẹ nó là XXXXX. Chính là chỗ này sao hai câu? Chính là chí mạng, có lẽ, hai cha con chính mình cũng quên đã từng nói lời như vậy. Nhưng không nghĩ tới lại bị Lý Thiết Trụ bắt vào tay rồi. Có thể không hoảng hốt sao? Chuyện này nếu như chọc ra, có thể không phải thân bại danh liệt đơn giản như vậy. Bọn họ nhưng là dựa vào quan phương bối cảnh đứng lên. Vừa đắc lợi ích người, cứ như vậy còn có như thế phản động tư tưởng. Đánh ai mặt, bọn họ trong kinh hoàng, thậm chí đều không thời gian quản video này ai chụp, thế nào tiết lộ ra ngoài. Thực ra, đây là Hồng Tinh Thỏ ở Lý Thắng Long tiểu nhị 10 tuổi điện thoại của Tiểu Kiều Thê bên trong phát. Hiện, nàng chụp video quên thủ tiêu mà thôi. Cho là không phát ra ngoài cũng không có ảnh hưởng gì. Hay hoặc là tồn cái gì khác tiểu tâm tư. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Trương Kiến Quân dễ như trở bàn tay liền đem video này thu vào tay. Này có thể so với Lý Thiên Mộc hút độc bùng nổ hơn nhiều. Lý Thiết Trụ trong tay này cái video, thì đồng nghĩa với bắt bí lấy rồi Lý Thắng Long Lý Thiên Mộc hai người sinh tử. Đây cũng là Dương Mễ xem qua sau, không chút do dự lựa chọn cứng rắn mới vừa sức lực chỗ. Sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, Lý Thiết Trụ đã không phải ban đầu cái kia đánh mấy ngàn cây em bay đi làm cho người ta rót thuốc tiêu. Chảy mãng tử rồi, mặc dù như thế xảo quyệt tàn nhẫn. Nhưng đã ung dung tỉnh táo hơn nhiều. Bây giờ, hắn không chỉ có làng giải trí cao cấp nhất mạng giao thiệp. Còn có chim cánh cụt tối cường đại tư bản cùng bộ tư pháp. Còn có Hồng Tinh Thỏ cái này vô khổng bất nhập đao nhọn. Lý Thiết Trụ ngu xuẩn, nhưng cũng không có nghĩa là quá không biết dùng oai môn tà đạo. Trên thực tế hắn đang làm đối thủ thời điểm cho tới bây giờ liền không nói võ đức. Từ nhỏ như thế, bên kia. Lý Thiết Trụ cùng Hoàng Tam Thạch đám người đứng ở độ thuyền bên trên. Đón hòa phong chuyện trò vui vẻ. Này một mùa, nấm phòng, chuẩn bị càng đầy đủ. Ngày 23 tháng 3 action. Ngày 23 tháng 4 bắt đầu truyền bá. Ước chừng có tầm một tháng hòa hoãn kỳ. Đây là bởi vì, năm ngoái quý thứ hai, nấm phòng, tỷ lệ người xem bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Từ quý đầu tiên phi chủ lưu chậm tống nghệ. Nhảy một cái trở thành hơn nửa năm tỷ lệ người xem mạnh nhất tống nghệ. Tiết mục tổ tâm tình cũng liền canh tốt. Thứ tam quý, nấm phòng, chủ đề gọi là Đào Hoa Nguyên Thiên. Xuất xứ từ với Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh đám người kịch nói. Cho nên, này một mùa địa điểm cũng chọn ở Tương Nam tỉnh Đào Nguyên Trấn. Một cái giang tâm trên đảo trong thôn. Không thể không nói cái tiết mục này coi như là làm rồi. Một tháng sau bắt đầu truyền bá thời điểm, đạn mạc dày đặc, phá lệ nóng nảy trào dâng, dịch tinh dịch tinh dịch tinh, Lý Thiết Trụ cuộc so tài cao, Tiểu Miên Dương muốn tới rồi, tốt mong đợi, Hai Nguyệt Hồng yêu cầu lục, thích nhất tiết mục, lại bắt đầu, duy nhất tiếc nuối, này một mùa Lý Thiết Trụ không thể thường trú, rốt cuộc chờ đến ngươi, ta vui vẻ lại trở lại, vì muội muội mà tới. Tháng trước còn có người đen Lý Thiết Trụ. Chết cười. Dương Mễ khi nào tới đồng thời. Tam quý rồi. Đồng thời cũng không rơi xuống quá. Hy vọng cái tiết mục này một mực làm tiếp. Làm được Hoàng Tam Thạch tạ đỉnh. Hà Linh rụng răng. Lý Thiết Trụ mập ra. Hoàng Thiểu Thiểu mang theo hài tử làm khách quý. Phía trước là ma quỷ. Ở càng ngày càng nhiều chồng vào hình quảng cáo đầu sau đó. Đầu tiên xuất hiện là một cái hàng chụp ống kính. Trăng lưỡi liềm hình giang tâm trên đảo bên trên xanh tươi tốt. Điềm tĩnh yêu mỹ. Tiểu hát cùng nó nàng dâu tiểu o ngồi khinh khí cầu giỏ treo. Một đường tung bay. Xuyên qua ngọn cây. Xẹt qua mặt sông. Vạch qua bông cải đĩa. Xuyên qua đào lâm. Đi tới tân nấm phòng. Một gian trước đó chưa từng có cũ nát nấm phòng. Trên thuyền. Hà Linh lão sư đang cùng một cái tiểu sữa cẩu trao đổi. Nhưng là tiểu sữa cẩu cũng không muốn để ý đến hắn. Ngược lại đối muội muội con dấu phong cùng Bành Ngọc Sướng cảm thấy rất hứng thú. Hoàng Tam Thạch cùng Lý Thiết Trụ hai người bọc quần áo khoác ngoài đứng ở đầu thuyền. Trao đổi với nhau lo lắng. Chuyện này, mua thức ăn có chút xa dáng vẻ. Há chỉ a, liền khách quý tới cũng không có phương tiện. Hoàng lão sư, này một mùa sở dĩ chọn ở trên đảo. Sợ là bởi vì không có xe mong đợi tài trợ duyên cớ chứ. Ha ha ha, cũng có đạo lý. Như vậy thì không cần lái xe đi trấn trên mua thức ăn. Mang quả thai quảng cáo bộ không được à? Không việc gì, nấm phòng là một năm so với một năm được. Đảo thượng khán lệch, nhưng trên thực tế hẳn rất không tệ. Ngài quá lạc quan rồi. Ta cảm thấy được có thể sẽ rất thảm. Hoàng Tam Thạch thật sâu nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Thực ra đi, nếu như ngươi không nói cuối cùng một câu nói này, khả năng hoàn cảnh cũng thực không tồi. Nhưng ngươi vừa nói như thế, ta cũng biết hoàn con bê á. Ngươi xưng tên miệng quạ đen. Lý Thiết Trụ, cái này gọi là lý tính phân tích. Hoàng lão sư ngài cũng già như vậy rồi. Tại sao càng như thế ngây thơ? Hoàng Tam Thạch, ta không nói chuyện với ngươi rồi. Xoay người rời đi. Hoàng Tam Thạch là kinh ngạc với Lý Thiết Trụ lớn lên. Bây giờ hắn cũng có chút sợ Lý Thiết Trụ. Đạn mạc, đây là ta Đại Tương Nam. Ta chính là bờ sông bên kia. Còn với Thiết Trụ chụp chung rồi. Muội muội càng ngày càng xinh đẹp rồi. Hoàng lão sư lại mập. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Ca sĩ đều kết thúc thật lâu. Còn quét cái này ngạnh đây. Tùng Trúc Nhi không có tới. Là lớn nhất tiếc nuối. Hoàng Tam Thạch khẽ lắc đầu. Mới bắt đầu ở thử thách cực đại gặp phải Lý Thiết Trụ thời điểm. Hắn vẫn cái không xuất đạo nửa tố nhân liền dám mạnh như vậy. Sau đó hợp tác quý thứ hai, nấm phòng, thời điểm. Lý Thiết Trụ đã thành tống nghệ đỉnh lưu. Mà bây giờ đây, nấm phòng đã mời không nổi hắn. Không phải tiền vấn đề. Là hắn giả vị cùng tống nghệ cảm không thích hợp nữa làm vai phụ. Không chỉ là Lý Thiết Trụ phòng làm việc không đồng ý. Chủ già môn cũng có áp lực. Sợ không trấn áp được. Bốn cáp không phải là điển hình sao? Ba cái tống nghệ lưu lượng đại già không đè ép được. Dĩ nhiên bị Lý Thiết Trụ cho trộn thành chủ già một trong. Lần này, là Lý Thiết Trụ, hữu tình đóng vai. Chỉ là bởi vì chính hắn cũng thích tiết mục này. Tiết mục tổ cũng cần hắn đến cho số một. Đợt thứ hai tiết mục phóng cao tỷ lệ người xem. Không nói cái khác, chỉ bằng vào sĩ binh đột kích chế ghi chép tỷ lệ người xem. Lý Thiết Trụ hòa bạo liền có thể tưởng tượng được. Hoàng Tam Thạch nhưng có chút không quá nguyện ý với Lý Thiết Trụ cùng khung. Trước đây không lâu hắn nhận được Lý Thắng Long lão sư điện thoại. Nói muốn đi qua tìm Lý Thiết Trụ nói xin lỗi yêu cầu hắn nương tay cho. Mặc dù Hoàng Tam Thạch không biết Lý Thiết Trụ rốt cuộc vận dụng lực lượng gì. Nhưng rất hiển nhiên, lúc này còn với hắn tự đang trêu ghẹo Lý Thiết Trụ. Đã phi thường đáng sợ. Thật may, may mắn hảo chính mình với hắn quan hệ luôn luôn không tệ. Thậm chí tại hắn xuất đạo trước còn ủng hộ quá hắn. Hoàng Tam Thạch bọc quần áo khoác ngoài trở lại. Đã nhìn thấy Hà Linh hướng hắn trong chớp mắt. Lộ ra hỏi biểu tình. Hoàng Tam Thạch yên lặng gật đầu một cái. Hà Linh lặng lẽ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tự nhiên không có bị chụp tới. Hắn nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Thiết Trụ, Giang Phong lạnh không lạnh. Lý Thiết Trụ, thân thể ta bền chắc. Không sợ. Hà Linh cười khổ nói với Hoàng Tam Thạch. Đúng vậy thân thể bền chắc không? Bền chắc đến đáng sợ. Đệ tam đại đạo diễn nhân vật thủ lĩnh một trong Lý Thắng Long cũng tài. Đủ để chứng minh Lý Thiết Trụ rốt cuộc có bao nhiêu bền chắc. Xem ra quả nhiên là vô địch kim thân. Thuyền đến đơn sơ bến tàu. Đoàn người xuống thuyền, đi theo bản đồ đi về phía trước, tìm nấm phong. Bành Ngọc Sướng, sư phụ, trên bản đồ viết đi suốt. Hà lão sư, hướng kia đi suốt à? Không có đường rồi. Ha ha ha, Bành Ngọc Sướng, thiết trụ ngươi xem, bản đồ này có chút qua loa à? Hộp hộp hộp hộp hộp hộp. Lý thiết trụ, cho ta xem làm gì? Ta dân mù đường ngươi không biết. Hoàng Tam Thạch, bên này, một đám người đi qua một mảnh lưa thưa đào hoa lâm. Màu hồng hoa đào quải mãn chi đầu. Hoàng Tam Thạch biết Bành Bành nói yêu đương. Trêu ghẹo nói, khả năng năm nay Bành Bành phải đi số đào hoa. Lý thiết trụ đi ở phía sau cùng. Ta tại chỗ này đợi đến ngươi trở lại. Chờ ngươi trở lại, nhìn hoa đào nhi mở tương đương, muội muội. A, thiết trụ ca lại hát bài hát mới rồi. Mọi người đều nghe được. Hà Linh nói, thiết trụ, có phải hay không là mỗi lần tới nấm phòng ngươi đã có tân linh cảm? Bài hát này kêu cái gì? Là album mới bên trong bài hát sao? Lý thiết trụ chẳng qua chỉ là ở hệ thống bên trong thử nghe qua một câu như vậy. Không chuẩn bị dùng. Qua loa lấy lệ nói. Không phải. Chính là nhất đoạn dự bị nhịp điệu mà thôi. Album mới còn sớm. Được nửa năm sau. Một năm một album mà. Phát quá nhiều cũng không tiện. Hà Linh. Tại sao? Cao sản là chuyện tốt à? Hơn nữa bài hát của ngươi cũng dễ nghe như vậy. Ta liền chưa từng nghe qua một bài bình thản. Lý thiết trụ nghiêm túc mặt. Không được. Dễ dàng đả kích còn lại ca sĩ. Này không công bình, cho nên, có rảnh rỗi nhiều hơn bên trên tống nghệ, vỗ vỗ phim truyền hình, điện ảnh cái gì, Bành Ngọc Sướng một cái bóp chặt cổ Lý thiết trụ, cao cấp phép sai a, trụ ca, Hoàng Tam Thạch, ngày xưa xuất khẩu thành chương, bây giờ có Lý thiết trụ há mồm thành bài hát, bản lãnh này ta còn không bái kiến người thứ hai, không thể không nói đây thật là thiên phú, mấy người đi lên đại lộ. Một bên nghiên cứu bản đồ, một bên đi về phía trước, hoan nghênh trở lại, nấm phòng, thôn dân, Hà lão sư được, Hứa Tam đa được, Hà Linh, xin chào, chúng ta coi như là hàng xóm á, Lý thiết trụ, đại nương, có rảnh rỗi tới nấm phòng ăn cơm, Hoàng lão sư nấu cơm có thể ăn ngon rồi, Hoàng Tam Thạch, đừng nói nhảm, nấm phòng dư lương cũng không nhiều a, Bành Ngọc Sướng. Hứa Tam đa ha ha ha. Hãy cùng ta cũng như thế. Bây giờ ta ra phố. Thật là nhiều người cũng gọi ta cậu ca. Không người gọi ta Bành Ngọc Sướng. Lý thiết trụ. Còn có người gọi ta Hoàng Mau cùng rời ạ ca. Gọi ngươi cậu ca. Là bởi vì ngươi tác phẩm tiêu biểu còn chưa đủ nhiều. Con dấu phong đột nhiên ngồi xổm trên đất. Cười như điên. Bành Ngọc Sướng thật là tự rước lấy. Trụ ca uy vũ. Dọc theo đường đi, mọi người vừa đi vừa từ ngã tư đường trong gùi thu lấy vật liệu. Lý thiết trụ đem mấy cái gùi cũng chồng lên cõng trên lưng. Bành Ngọc Sướng còn cười nhạo hắn. Lý thiết trụ nói, ta dự cảm các ngươi này một mùa nếu mà biết thì rất thê thảm. Cho nên, cái sọt cũng là vật liệu a, không ăn nổi giờ cơm sau khi, cái sọt cũng có thể đổi hai cái bánh bao. Cần cù làm giàu. Lười biếng phản nghèo, mấy người trải qua một nơi thương khố như thế nhà, nhìn kỳ kỳ quái quái, trên bảng hiệu viết là ngũ đấu mễ thương khố, đại khóa chặt đây, Hà Linh tiếp cận tới cửa đi nhìn một chút, Hoàng Tam Thạch cũng tò mò địa trong chiều hướng mắt nhìn. Mọi người bất ngờ phát hiện, đây là tiết mục tổ thương khố, bên trong có tủ lạnh, đủ loại thức uống, tạm thời, thịt, rau cải. Trái cây cùng dụng cụ làm bếp các loại, cũng với sinh hoạt có liên quan. Sau đó, bọn họ ngạc nhiên thấy một cái người quen biết ảnh, ở trong phòng cầm lên một cây nhang tiêu bóc mà bắt đầu. Không phải Lý thiết trụ kia tai em vợ còn có thể là ai? Hắn mẹ nó thế nào đi vào? Chú thích, liên quan tới có độc giả phản ảnh nội dung cốt truyện tiến triển chậm. Khiêm tốn tiếp nhận, nhưng là ta là một quyển thường ngày văn. Cho dù viết mâu thuẫn nội dung cốt truyện, cũng là ở thường ngày tình cảnh hạ viết. Cho nên, hy vọng mọi người, sinh nhật vui vẻ. Khác, cảm tạ nấm phòng mở màn chiếu á. Ta mẹ nó lại có ghi á. Bất quá, nấm phòng không đuổi kịp ta độ tiến triển. Đợt thứ hai ta chuẩn bị dự ngôn một lớp. Nhìn đợt thứ hai là ta viết xuất sắc hay là đám bọn hắn chụp xuất sắc. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.